phấn đấu quên mình lao ra cứu Tiểu Diệp Tô. Đột nhiên Diệp Tô cảm thấy mũi cay cay. Cô kéo một cánh tay Kỳ Hằng để hắn ngồi dậy. Lão gia, có bị thương không? Hốc mắt cô đỏ hoe nhìn khắp người Kỳ Hằng xem có bị thương ở đâu không? Không sao, tim Kỳ Hằng đập nhanh. Ngồi bệt dưới đất, Diệp Tô chủ động ôm một cánh tay hắn rồi ngồi cùng nhau. Trên đường đã khôi phục lại, người đến người đi tấp nập. Tiểu Diệp Tô bị ngựa bay qua đầu còn đang ngơ ngác không có phản ứng. Lòng bàn tay đã trống trơn, chiếc bánh bao béo trắng rơi khỏi tay trong nỗi kinh sợ vừa rồi. Nó lăn vài vòng trên mặt đất rồi ngừng trong một đống bùn. Bánh bao của mình, khi Tiểu Diệp Tô ý thức được bàn tay mình trống trơn thì lập tức hoàn hồn. Cô bé kêu ra tiếng rồi dùng cả tay lẫn chân bò về phía vũng bùn kia. Lớp vỏ ngoài của bánh bao chưa ăn miếng nào đã dính đầy bùn. Tiểu Diệp Tô vớt bánh bao từ vũng bùn lên rồi bật khóc. Bánh bao của mình, hu hu bánh bao của mình. Tiểu Diệp Tô cầm cái bánh bao đen thui mở miệng khóc lớn. Kỳ Hằng nhìn chăm chăm Tiểu Diệp Tô. Lông này càng lúc càng nhíu chặt, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Diệp Tô ôm cánh tay Kỳ Hằng. Cô vươn người ra phía trước chắn trước mắt hắn. Hơi làm nũng nói, lão gia, chúng ta không nhìn có được không? Tại sao? Kỳ Hằng giơ tay sờ má Diệp Tô rồi nghiêng đầu. Thấy Tiểu Diệp Tô đang nhìn chằm chằm chiếc bánh bao mà suy nghĩ. Tiết hầu giật giật, sao người này lại cố chấp như vậy? Nhất định phải nhìn, Diệp Tô khuyên hồi lâu cũng có chút tức giận. Cô xoay người ngồi cạnh hắn. Không ôm cánh tay hắn nữa. Nhìn đi, vậy anh nhìn xong thì không được mắng tôi. Càng không được cười lời nói của tôi. Kỳ Hằng không lên tiếng. Hắn dùng một tay ôm qua đôi vai gầy của nàng. Một tay nắm bàn tay nhỏ. Tiểu Diệp Tô cầm cái bánh bao dính bùn suy nghĩ hồi lâu. Nhìn trái nhìn phải thấy không ai chú ý tới mình. Sau đó lại cúi đầu nhìn bánh bao trong tay mà nuốt một ngụm nước miếng. Rồi mở miệng ra cắn một miếng lớn. Diệp Tô lớn nhắm mắt, không dám nhìn thẳng, chắc chắn Kỳ Hằng sẽ buông lời chê cười cô, có khi còn mắng cô. Lúc trước khi ở Kỳ Phủ, lần đầu cô ngồi ăn cơm chung bàn với hắn, gắp đồ ăn không cẩn thận làm rơi trên mặt bàn. Diệp Tô muốn gắp lên ăn luôn, nhưng đũa còn chưa vươn ra đã bị Kỳ Hằng dùng đũa của hắn đánh lên mu bàn tay cô. Học thói quen xấu ở đâu vậy? Quá bẩn. Kỳ Hằng 19 tuổi dạy Diệp Tô 14 tuổi như dạy một đứa trẻ. Đến bây giờ Diệp Tô vẫn nhớ như in vẻ mặt và giọng điệu chán ghét của Kỳ Hằng khi nói câu này. Giống như là nhìn đứa ăn xin dơ bẩn ngoài đường. Chán ghét thì cứ chán ghét đi. Diệp Tô 14 tuổi xoa xoa mu bàn tay bị đánh. Tuy bên ngoài không lên tiếng nhưng cái miệng nhỏ đã ngầm nhếch lên mỗi đêm ngươi đem ta lên giường hôn ta. Còn lấy cái thứ kia chọc vào ta sao không chê bẩn đi. Diệp Tô đợi một lúc lâu mà không nghe tiếng cười nhạo của người bên cạnh bèn mở mắt ra. Cô phát hiện Tiểu Diệp Tô đã ăn xong bánh bao đầy bùn và bắt đầu liếm ngón tay. Sao lại thế này, cô ăn làm rơi thức ăn trên bàn thôi là Kỳ Hằng đã nói. Bây giờ cô ăn bánh bao dính bùn trước mặt Kỳ Hằng mà hắn không hề có chút phản ứng nào. Cười chế giễu đâu. Răn dậy đâu, thậm chí dùng cách xử phạt về thân thể đâu. Hay là, hắn muốn dùng chiêu mạnh hơn. Diệp Tô không khỏi dùng mình. Cô gấp gáp quay đầu muốn quan sát biểu hiện của người bên cạnh. Không ngờ còn chưa quay đầu thì thân thể đã bị người ta ôm chặt trong ngực. Này này, Diệp Tô không biết nên đặt tay ở đâu. Thân thể hai người dán sát vào nhau. Diệp Tô chép miệng muốn khóc. Cô không mặc nội y mà. Hiện tại cô có thể cảm nhận được hai con thỏ tròn tròn mập mập của mình bị ngực của người đàn ông nào đó đè dẹp lép. Muốn chiếm tiện nghi của cô có thể nói trước một tiếng hay không? Diệp Tô muốn đẩy Kỳ Hằng ra. Kỳ Hằng lại dùng sức ôm cô thật chặt. Con thỏ béo đã hoàn toàn biến thành con thỏ dẹp. Diệp Tô, môi Kỳ Hằng kề sát vào tai Diệp Tô. Giọng nói dịu dàng giống như được ướp đường. Khiến người nghe cảm thấy tê dại. Nàng đã đi đâu vậy? Ta tìm nàng trở về. Mời đầu bếp tốt nhất thiên hạ hấp bánh bao cho nàng ăn. Tôi hắn đột nhiên ôn nhu khiến Diệp Tô không biết phải làm sao. Tôi đi Diệp Tô vừa nói hai chữ lại đột nhiên phát hiện cảnh tượng chung quanh lại thay đổi. Lão gia mau nhìn xem, cô vội vỗ vỗ lưng Kỳ Hằng. Kỳ Hằng không vui buông Diệp Tô ra. Nhìn cái gì? Diệp Tô tập trung tinh thần. Trước mắt pháo ngựa chạy như bay. Thiếu niên cầm đầu cho ngựa dừng trước cửa có tấm biển viết chữ Kỳ Phủ, rất to. Khuôn mặt Kỳ Hằng cứng đờ trong nháy mắt. Ta đã về rồi. Thiếu niên xoay người xuống ngựa đi bộ vào. Xung quanh lập tức có nha hoàn đưa khăn tay lên. Có một ma ma trung niên đi lên trước. Thiếu gia, hôm nay trong phủ hầm tổ yến. Nhân lúc còn nóng ngài mau nếm thử. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Thiếu niên không kiên nhẫn bắt đầu đuổi người. Chờ các nha hoàn lớn bé đi hết. Thiếu niên cởi bỏ quần áo đầy mồ hôi. Trên ngực đã có không ít cơ bắp. Một lúc lâu sau thiếu niên mới bưng chén tổ yến lên thử một ngụm. Có lẽ do cảm thấy hương vị không tốt nên thuận tay đổ vào ống nhổ. Bên tai Kỳ Hằng vang lên tiếng canh cách. Hẳn là cô gái nào đó đang nghiến răng. Mắt Diệp Tô như muốn phun lửa. Thiếu niên môi hồng răng trắng tuấn tú đến mức nhìn không chân tật kia. Trừ Kỳ Hằng thì còn có thể là ai? Một bên là tiểu Diệp Tô gặm bánh bao dính bùn. Một bên là thiếu niên Kỳ Hằng gây ra chuyện vừa về tới Kỳ Phủ đã thuận tay đổ chén tổ yến. Thì ra người cưỡi ngựa giống tên điên làm loạn trên phố hại tôi ăn bánh bao dính bùn là anh. Diệp Tô trừng mắt liếc Kỳ Hằng một cái. Không giận mà cười, bà đây dù có chết thì anh cũng đừng mong biết bà ở đâu. Cách chương.